Chương 131, Vương bài quyết đấu. Làm sao lại như vậy? Cái này khiến không chỉ là Geji hoặc trợn tròn mắt, khán giả và giải thích viên cũng đều trợn tròn mắt. Đây là nhóm lửa đặc tính đi, Cynthia không xác định nói rằng. Cynthia sở dĩ không xác định là bởi vì nhóm lửa đặc tính tuy là có thể hấp thu hỏa diễm cũng để thằng công kích, nhưng là vậy không có con này rổ quê ỷ khủng bố như vậy. Cái kia đúng là nhóm lửa đặc tính quan hệ, thế nhưng sở dĩ có lớn như vậy uy lực thì bởi vì này con rổ quê ỷ cũng không đơn giản a. Nếu như nói riêng về hỏa diễm uy lực, ỉn thợ mạ vẹ hỏa diễm vẫn còn so sánh không hơn con này rổ quê ỷ. Nó nhưng là chiếm được thần thú cựu vĩ truyền thừa. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hướng mọi người giải thích. À, đám người đối với cái này ca ngược lại không khó hiểu, dù sao ban đầu di tích cuộc hành trình bọn hắn cũng đều tham gia, đối với con kia cựu vĩ thực lực nhưng là tận mắt nhìn thấy. Bất quá ghe di hoặc có thể không phải lý giải, cả dù hạ đối với ghe di hoặc vẫn rất có kiên nhẫn vì hắn giải thích, ta không phải đã nói với ngươi mỗi cái bổ kẹ mẩn đều có thuộc về nó đặc tính. Con này rổ quệ y đặc tính một trong là nhóm lửa, cho nên đang đối mặt hỏa hệ tuyệt chiêu thời điểm có thể hấp thu hỏa diễm cũng để thăng nó công kích, còn như một kích giết trong nháy mắt ngươi ạt cạn nhìn, cái này chỉ do thực lực vấn đề, đương nhiên chiêu đó hổ ly viêm long uy lực quả thực cũng là một trong những nguyên nhân. Cả dù hạ mặc dù chỉ là nói đại khái, thế nhưng ghe di hoặc cũng không hỏi nhiều. Dù sao bây giờ còn trong trận đấu. Cả dù hạ cùng ghe di hoặc mỗi người đem chính mình bổ kẻ mẩn thu hồi lại. Hiện tại ghe di hoặc tuyển thủ đã không có đường lui, chỉ còn lại có cuối cùng một con bổ kẻ mẩn ghe di hoặc tuyển thủ sẽ phái ra cái gì bổ kẻ mẩn đâu sướng ngôn viên. Bởi cả dù hạ là thuộc về thay đổi bổ kẻ mẩn, cho nên liền cần trước phái ra bổ kẻ mẩn. Đương nhiên cả dù hạ đối với cái này cái căn bản cũng không lưu ý, cả dù hạ đem vật cầm trong tay bổ kỳ bản vứt ra ngoài, một đạo bạch quang. Một con cường tráng ỉn phơ mạ vẹ xuất hiện tại cả rủ hạ trước mặt, hướng về phía ghe di hoặc bày ra một bộ tư thế công kích. Ỉn phơ mạ vẹ ghe di hoặc làm sao cũng không có nghĩ đến, chính hắn một lão ca đã vậy còn quá để ý mình, dĩ nhiên đem chính mình vương bài phái đi ra. Ghe di hoặc trong lòng đã là vui vẻ, lại là khổ sáp. Cao hứng là cả rủ hạ đối với hắn tán thành, khổ sở là hai người đẳng cấp hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hít một hơi thật sâu. Chính mình cho mình cổ động. Nỗ lực lên ngươi nhất định có thể. Đi thôi bảo bối của ta. Ghe di hoặc đem vật cầm trong tay bổ kỳ bản hôn một cái, vứt ra ngoài. Một con cường tráng bờ lặt tọa sệ xuất hiện tại ghe di hoặc trước người. Bờ lặt tọa sệ là to lớn hai chân động vật, nhưng là biết dùng bốn chân hành tẩu. Nó trước sau chi đều dài hơn có ba chỉ. Đuôi không hề giống như sóng biển, mà biến thành to ngắn lam sắc đuôi. Cằm của nó là màu trắng sữa. Lỗ thai là hình tam giác. Nó vỏ rùa trở nên vô cùng cự đại, hơn nữa lối vào đưa ra hai môn thủy pháo, có thể rúc vào trong vỏ rùa. Ghe di hoặc con này bờ lặt tỏa sệ rõ ràng hết sức ưu tú, so với thông thường bờ lặt tỏa sệ lớn thêm không ý tờ ghe di hoặc, ngươi thực sự cực kỳ ưu tú, tuy là vận khí của ngươi so với Ars mà nói, khả năng kém một chút, thế nhưng ở trên thực lực cùng về thiên phú vẫn tốt hơn hắn. Muốn không phải là bởi vì gặp phải quan hệ của ta, tin tưởng ngươi nhất định có thể đi được xa hơn. Cả dù hạ hướng về phía ghe di hoặc vui mừng nói. Cả dù hạ đối với ghe di hoặc đánh giá cũng không có thái quá, ngược lại là vô cùng đúng trọng tâm. Ở đệ nhất bộ bên trong Ars thực lực căn bản không phải là đối thủ của ghe di hoặc, chỉ là vận khí tương đối khá, hơn nữa ghe di hoặc khinh địch, mới có thể dừng bước 32 cường. Thế nhưng luận thực lực, Ars thực lực căn bản không phải là đối thủ của ghe di hoặc, coi như là mạnh nhất rồng phun lửa cũng sẽ không là khi đó bở lặt tỏa sẽ đối thủ. Tới thành đô liên minh, ghe di hoặc kỳ thực cũng là bởi vì vừa mới bắt đầu khinh địch, đối với Ars khinh thị, để Ars lấy được tiên cơ, cuối cùng mình có dựa vào ở rồng phun lửa sơn cốc rèn luyện ra rồng phun lửa chuyển bại thành thắng. Thế nhưng đó cũng không phải Ars liền vượt qua ghe di hoặc. Bởi vì dòng phun lửa thực lực và Ars căn bản là một đồng tiền quan hệ cũng không có, hoàn toàn là lao phun cố gắng của mình đổi lấy. Cho nên cả dù hạ vẫn cho rằng ghe di hoặc kỳ thực mạnh hơn Ars, đối với ghe di hoặc cũng càng thêm coi trọng. Ta sẽ không bỏ qua. Bỡ lặt tọa sẽ nhất định sẽ cùng ta cùng nhau đối mặt ngươi và ỉn phở mạ vẹ. Ghe di hoặc khuôn mặt tự tin hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Tốt, liền là cái dạng này. Cả dù hạ khen ngợi một cái ghe di hoặc, Vậy liền bắt đầu đi, cả dù hạ vẫn là chuẩn bị để Geji hoạt động thủ trước. Geji hoạt đối với Vu Hào Hỏa Hầu ngạch thực lực nhiều ít vẫn là biết một chút, chí ít so với chính mình bở lạt tỏa sẽ mạnh mẽ rất nhiều, cho nên Geji hoạt cũng sẽ không nói cái gì công bình chi loại nói, mà là lập tức tiến vào chiến đấu cha nở dê tha y bở lạt tỏa sẽ, sử dụng thủy pháo. Geji hoạt vẫn tương đối cẩn thận, chỉ là trước viễn trình tới một phát thăm dò. Bở lạt tỏa sẽ từ trong mai rùa vươn hai đại bác hướng về phía cả rủ hạ ỉn phở mạ vẽ sử xuất thủy pháo. Hai cái cột nước xoay tròn hướng về cả rủ hạ ỉn phở mạ vẽ phun ra đi. Ỉn phở mạ vẽ đối mặt với cái trình độ này thủy pháo, căn bản là không thối lui chút nào, trực tiếp đem hai tay che ở trước người, sử xuất lục thức một trong thiết khối. Cái kia thủy pháo đánh vào ỉn phở mạ vẽ trên người thậm chí ngay cả một tia động tĩnh cũng không có. Thật mạnh cả rủ hạ ca con này ỉn phở mạ vẽ quả nhiên thật mạnh. Geji hoặc cảm khái nói rằng, bỡ lặt tòa sệ cũng là gật đầu. Tán thành Geji hoặc. Thật lợi hại, cả dù hạ tuyển thủ ỉn phơ mạ vẻ dĩ nhiên chỉ bằng vào thân thể liền chặn cái kia Geji hoặc tuyển thủ bở lặt tỏa sẽ thủy pháo công kích. Vừa rồi ỉn phơ mạ vẻ sử dụng là cả dù hạ tuyển thủ tự nghĩ ra một môn là lục thức thể thuật, hiện nay là thuộc về cách đấu hệ kỹ năng. Căn cứ số liệu, ngoại trừ mới vừa thiết khối ở ngoài, còn có thế, nguyệt bộ, chỉ súng, lam cước cùng với giấy quái, thuộc về công phòng phụ trợ nhất thể tuyệt chiêu. Theo sướng ngôn viên giải thích, hiện trường khán giả đều là tiếng thán phục. Phải biết rằng tổ hợp kỹ năng rất nhiều người đều có thể làm được, thế nhưng tự nghĩ ra một môn kỹ năng lại không phải là người nào đều có thể làm được. Giống như là tứ thiên vương lội thì có băng đạn đạo cùng băng phong vương tỏa chữa các loại tự nghĩ ra kỹ năng, vậy cũng là cường đại dành riêng danh tử. Bở lạt tỏa sệ, hướng về phía ỉn phơ mạ vẹ sử dụng thái sơn áp đỉnh. Geji hoặc hướng về phía bở lạt tỏa sệ hô. Thẻ ô mai bở lạt tỏa sẽ lớn tiếng hô một tiếng, hướng về ỉn phờ mạ vẹ chạy tới, sau đó thật cao nhảy, hướng về phía ỉn phờ mạ vẹ đè xuống. Thế nhưng ỉn phờ mạ vẹ tay trái duỗi một cái sắp sửa thái sơn áp đỉnh bở lạt tỏa sẽ nâng. Bở lạt tỏa sẽ một hồi kinh ngạc, Geji hoặc cũng là vô lực, con này ỉn phờ mạ vẹ khí lực quá lớn. Ỉn phờ mạ vẹ đối với bở lạt tỏa sẽ nhưng là không thế nào thích thân thiết, trực tiếp tương thủy tiễn quy ném một cái. Bở lạt tỏa sệ nhanh lên rúc vào trong vỏ rùa, tận lực giảm bất thương tổn. Ầm, bở lạt tỏa sệ ngã ầm ầm trên mặt đất, phát ra nổ. Ỉn phở mạ vẽ hướng về phía bở lạt tỏa sệ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, vạn phần khiêu khích hướng về phía bở lạt tỏa sệ khiêu khích lấy. Thế nhưng bở lạt tỏa sệ đối với Vu Hào Hỏa Hầu khiêu khích cũng là không lọt vào mắt. Geji hoặc chỉ có thể tiếp tục tìm cơ hội tấn công, nếu không vừa để xuống bỏ. Chỉ sợ sẽ là đối mặt cả rủ hạ như mưa rông gió giật công kích. Geji hoặc đối với cái này một điểm rất là tinh tường. Cao tốc xoay tròn, bở lạt tỏa sệ. Geji hoặc hướng về phía bở lạt tỏa sệ hô. Bở lạt tỏa sệ một lần nữa rúc vào trong vỏ, sau đó nhanh chóng chuyển động vỏ rùa, hướng về ỉn phơ mạ vẹ đánh tới. Đối với cái này chúng mang theo mạnh mẽ đại lực lượng công kích, ỉn phơ mạ vẹ cũng không có biện pháp chỉ bằng vào man lực tương thủy tiễn quy khống chế được. Thế nhưng cũng không đại biểu cho cả dù hạ sẽ không có biện pháp. Nhảy tới, sau đó nhắm ngay bở lạt tỏa sẽ xoay tròn ở giữa điểm sử dụng lam cước. Cả dù hạ hướng về phía đang ở tránh né bở lạt tỏa sẽ cao tốc xoay tròn ỉn phở mạ vẹ. Ỉn phở mạ vẹ nhẹ nhàng nhảy, liền thật cao nhảy dựng lên, đang nha y mở cao tốc xoay tròn về sau. Ỉn phở mạ vẹ chân phải đá một cái, một đạo màu xanh nhạt không khí đoàn nhận bay ra. Vô cùng tinh chuẩn đánh vào bờ lạt tỏa sẽ xoay tròn trung tâm. Xoay tròn trung tâm nhưng thật ra là bất động, cho nên ỉn phở mạ vẽ làm cước đá vào cái kia ca vị trí, bờ lạt tỏa sẽ trong nháy mắt đã bị nhét vào mặt đất. Sa ký hảo là thạch anh sân vận động nơi sân tương đối rắn chắc, cho nên rơi vào đi không nhiều lắm, thế nhưng cái này cũng đầy đủ khiến người ta kinh ngạc. Geji hoặc không nghĩ tới. Mình và bở lạt tỏa sẽ hạnh khổ đúc luyện chiêu này cao tốc xoay tròn đã vậy còn quá dễ dàng đã bị phá giải. Geji hoặc cúi đầu, đang ở cả dù hạ chuẩn bị để ỉn phơ mạ vẽ kết thúc trận đấu lúc, Geji hoặc đột nhiên trong đầu tinh quang lóe lên. Bở lạt tỏa sẽ sử dụng thủy pháo, vư A sử dụng cao tốc xoay tròn. Geji hoặc lập tức đem ý nghĩ của chính mình cao tốc bở lạt tỏa sẽ. Bở lạt tỏa sẽ lập tức nghe theo, rút vào vỏ rùa bở lạt tỏa sẽ đem hai đại bác vương. Sau đó bên xoay tròn bên phun ra thủy pháo. Ỉn phở mạ vẽ không kịp để phòng bị công kích được, Sa Kỳ Hảo là bản năng sử xuất thiết khối bảo vệ thân thể. Ỉn thờ mạ vẹ chỉ là hơi chút bị thương nhẹ. Rất tốt uy lực, ghe di hoặc ngươi thật không kém nha. Cả rủ hạ hài lòng hướng về phía ghe di hoặc nói rằng. Ừ, ghe di hoặc đối với cái này chiêu cũng là cảm thấy rất hài lòng. Về sau chiêu này tiểu kêu là ngạnh qua thủy nhận. Cả rủ hạ sau khi nghe, đầu đầy hát tuyến. Ngạnh qua thủy nhận, ngươi mèo, ngươi cho rằng là hổ cả thế giới a còn ngạnh qua thủy nhận, ta còn cây cối hàng lâm đây. Cả rủ hạ trong lòng không ngừng nổ nước bọt lấy. Đương nhiên ghe di hoặc cũng không biết cả rủ hạ suy nghĩ trong lòng, nếu không nhất định sẽ bị tức chết. Bỡ lặt tòa sệ, sử dụng ngạnh qua thủy nhận. Ghe di hoặc lòng tin tràn đầy hô. Ỉn thờ mạ vẹ chơi chán đi kết thúc nó. Sử dụng lục thức áo nghĩa thiết quyền băng sân kích. Cả rủ hạ hướng về phía Ỉn thờ mạ vẹ hô. Ỉn thờ mạ vẹ nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, gật đầu. Hiển nhiên cũng không có tương thủy tiễn con rùa ngạnh qua thủy nhận để vào mắt. Bỡ lặt tỏa sẽ lại một lần nữa sử xuất ngạnh qua thủy nhận hướng về Ỉn thờ mạ vẹ đi. Ỉn thờ mạ vẹ cũng là đem lực lượng của toàn thân toàn bộ tập trung đến trên nắm tay. Ỉn thờ mạ vẹ rõ ràng cảm giác được quả đấm của mình lực lượng không ngừng tăng mạnh lấy. Ngạnh qua thủy nhận VS thiết quyền băng sơn kích cái kia bởi vì cao tốc chuyển động mà trở nên vô cùng cứng rắn thủy nhận đang đối với lên Ỉn thờ mạ vẹ thiết quyền lại giống như là giấy dán giống nhau, bị một quyền cho trực tiếp đả kích hỏng mất, vợ lặt tỏa sệ cũng bị đánh bay thật là xa, trực tiếp ra khỏi nơi sân bên ngoài, rơi vào trong vách tường. Tài phán chay mau tới kiểm tra vợ lặt tỏa sệ bộ dạng, chỉ là vợ lặt tỏa sệ lúc này đã hai mắt mạo hiểm vòng tròn, hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh. Bỡ lặt tỏa sẽ chiến đấu không thể, cho nên trận này trận đấu từ chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ thắng lợi. Tài phán tuyên bố. Trận đấu kết thúc, từ mở màn tới nay, cả rủ hạ tuyển thủ bổ kẻ mẩn vẫn áp chế đối thủ ghe di hoặc tuyển thủ, cuối cùng càng là toàn thắng đối thủ ghe di hoặc tuyển thủ. Để cho chúng ta chúc mừng cả rủ hạ tuyển thủ trở thành người thứ nhất tiến nhập 8 cường tuyển thủ. Cực kỳ đáng tiếc là ghe di hoặc tuyển thủ chỉ có thể dừng bước 16 cường. Cả rủ hạ ca. Lần này trận đấu ta học xong rất nhiều, thật là cực kỳ cảm ơn ngươi. Ghe di hoặc đã chạy tới hướng về phía cả rủ hạ cảm kích nói. Ta chỉ là trợ giúp đệ đệ của mình mà thôi, nơi nào cần khách khí như vậy, ghe di hoặc. Cả rủ hạ hướng về phía ghe di hoặc cười mang lấy. Ngươi chiêu này ngạnh qua thủy nhận còn cần cải tiến, bây giờ chiêu này chỉ là tốt mã rẻ tuổi mà thôi. Một ngày đụng với thực lực mạnh điểm đối thủ lúc, chiêu này căn bản là vô dụng. Bởi vì trụ cột nhất nhược điểm cũng không có giải quyết. Ghe di hoặc đang nghe cả rủ hạ lời nói như có điều suy nghĩ, bất quá bị cả rủ hạ mạnh mẽ cho lôi đi. Dù sao kế tiếp còn có ả đối chiến gì chia trận đấu. Cũng chính là ngày hôm trước ở ngăn lại cái kia hỏa tiễn đội thời điểm ở ả bên cạnh thằng bé kia. Ả sẽ giống như nguyên tắc giống nhau thua ở gì chia trong tay sao mời xem trường kế tiếp.